khối kia đã nở thiên song, có khả năng cho ra phỉ thúy thượng hạng. Diệp Oản Oản cũng chỉ còn lại hai khối đá cuối cùng, nếu như mở lại không ra được phỉ thúy có chút dáng dấp, Diệp Oản Oản sẽ mất hết vốn liếng. Lúc này, thợ cắt bên phía Diệp Oản Oản cũng không nhịn được ngừng lại, nhìn về hướng Hầu Mậu Phong. Lần này nhóm hàng kia của Hầu Mậu Phong, nguyên thạch khác thật ra thì cũng chỉ là nền, chủ yếu nhất vẫn là khối vật liệu này. Ông chủ hoàng, như thế nào đây? Chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu cắt cái khối cuối cùng này. Lúc này Hầu Mậu Phong đã không có lãng phí thời gian chú ý đến Diệp Oản Oản nữa. Hiện tại quan tâm lớn nhất của ông ta chính là khối vật liệu cực phẩm này. Hoàng Thế Hâm hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay rồi nói, được được được, bắt đầu đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 764, tăng mạnh. Cẩn thận một chút xíu. Hầu Mậu Phong cẩn thận dặn dò. Quá trình cắt đá này cũng vô cùng quan trọng, nếu không một khối đá có phẩm chất tốt cũng đều có thể bị phá hư mất. Thở cắt gật đầu một cái, là một người lão luyện, giờ phút này cũng không nhịn được có chút khẩn trương. Đương nhiên, khẩn trương là bởi vì quá kích động, trên tay anh ta nếu là cắt ra phỉ thúy cao cấp, sau đó giá trị con người của anh ta cũng lớn hơn rất nhiều. Mọi người thấy mở ra là một màu xanh lục, không khỏi thảo luận sôi nổi. Đây là phẩm chất của loại thủy tinh lão khanh, màu sắc cũng vô cùng khá. Dĩ nhiên, phỉ thúy vốn là lấy màu xanh lục làm đầu, đây lại là bình quả lục, giá cả chắc chắn sẽ đứng sau đế vương lục. Nếu như chờ lát nữa mở ra, bên trong màu sắc tốt hơn, có thể ra đế vương lục. Cho dù một khối nhỏ, đó cũng là chật chật. Một khối nhỏ, đùa ư? Đẳng cấp đế vương lục là dựa theo cân nặng để tính tiền. Lần trước tôi đến phòng đấu giá, nhìn thấy một cái nhẫn thôi đều đã hơn 20 triệu rồi. Thành ghét đã mấy năm không có mở ra được đẳng cấp đế vương lục rồi. Ti, phẩm chất của phỉ thúy là nhìn dựa vào loại, sắc, nước. Loại là phẩm chất phỉ thúy cùng kết cấu. Phẩm chất càng tỉ mỉ, chất ngọc lại càng óng ánh trong suốt. Ví dụ như trên thị trường thường xuyên nhắc tới danh từ, loại thủy tinh, loại băng, loại nếp, các loại đậu, trong đó lấy loại thủy tinh vì đó là loại cao cấp nhất. Trừ cái đó ra còn phân thành loại cũ và loại mới, loại lâu năm giá trị cao hơn loại mới. Nước là chỉ độ trong suốt của phỉ thúy, mặc dù bình thường đối với phỉ thúy loại được mà nói, độ trong suốt tương đối khá cao, nhưng có lúc độ trong suốt của phỉ thúy còn bị tạp chất bên trong phỉ thúy quyết định. Bên trong phỉ thúy có sạch sẽ hay không sẽ ảnh hưởng đến độ trong suốt. Độ trong suốt càng cao giá trị càng cao, tỉ như loại thủy tinh, chính là phỉ thúy có độ trong suốt cao nhất. Sắc chính là chỉ màu sắc, phỉ thúy có đủ loại màu sắc, có lúc sai một phần, thì giá trị đã kém gấp 10 lần. Phỉ thúy lấy màu xanh lục làm đầu, mà bên trong màu xanh lục lại phân thành ngọc lục bảo, bình quả lục, hoàng dương lục, các loại thúy lục. Trong đó, ngọc lục bảo tự xưng là đế vương lục, có giá trị cao nhất. Cũng khó trách mọi người thấy màu sắc liền hưng phấn như thế. Rất nhanh, thợ cắt bên phường tập trung bắt đầu cắt đá. Thợ cắt dọc theo viền một chút xíu lướt qua bề mặt, ánh mắt của mọi người đều không nỡ trước một cái nào, sợ mình bỏ lỡ hình ảnh kích động lòng người. Nước. Thợ cắt mở miệng. Bên cạnh trợ lý vội vàng dùng nước cọ rửa dao cắt. Chỗ mới vừa cắt xong, rốt cuộc cũng lộ ra một chút xíu ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy chỗ vết cắt hiện ra, trong lòng mọi người không khỏi có chút tiếc nuối. Quả nhiên, đế vương lục không phải là có thể xuất hiện dễ dàng như vậy mà. Thợ cắt cẩn thận từng ly từng tí ở trên khối đá to này lau hết mấy chỗ trên lớp vỏ. Kết quả, càng lau mọi người càng kích động. Mặc dù không có cho ra đế vương lục, nhưng toàn bộ khối đá đều là màu xanh lục. Cái này chứng minh cái gì? Cái này chứng minh bên trong rất có thể là đầy một tảng lớn tất cả đều là phỉ thúy a. Mặc dù không phải là đế vương lục, nhưng là rất khó có được. Dù sao đế vương lục cũng không phải là có thể mở ra như vậy được. Cũng không phải sao? Một tảng đá lớn như vậy, nếu như tất cả đều là ngọc, thì trị giá bao nhiêu tiền? Thật không hổ là phường tập trung, thật lợi hại. ánh mắt của mọi người đều nhìn thẳng. Giờ phút này, Tiết Lệ nhìn Diệp Oản Oản, âm thầm cắn răng nghiến lợi, trong lòng hiện lên từng cơn tức giận. Nếu như không phải là do người phụ nữ này cản trở, vậy thì khối đá này liền phải là của bọn họ mới đúng. Diệp tiểu thư hiện tại vẫn hài lòng về quyết định của mình sao? Tổng giám Tần nghiên cứu lâu như vậy để chọn vật liệu, bây giờ lại nhường cơ hội này cho người khác. Hay đi. Ba người chuyên gia của Tư gia không ngừng tiếc nuối lắc đầu. Ôi, quá đáng tiếc. Đoán chừng giá trị khối vật liệu này ít nhất gấp 10 lần. Mà nhìn tình huống bây giờ, toàn bộ khối đá, tất cả đều phát ra màu lục. Giá cả tăng gấp 100 lần cũng không phải là không có khả năng. Ha ha ha, Diệp tiểu thư, thật là phải cảm ơn cô rồi. Nghe tiếng thán phục chung quanh, Hoàng Thế Hâm hướng về phía Diệp Oản Oản cười to nói. Vẻ mặt của Diệp Oản Oản thản nhiên khẽ cười một tiếng, cẩn thận mở ra bên trong chẳng có cái gì cả nha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, chỉ còn một khối cuối cùng. Đối với Diệp Oản Oản mà nói, đám người Hoàng Thế Hâm, Hầu Mậu Phong dĩ nhiên là chẳng thèm ngó tới, chỉ coi là cô đang ghen tị đỏ mắt mà thôi. Tiếp tục mở đi, trực tiếp theo vị trí này đi xuống. Hầu Mậu Phong trong lòng đã có dự tính mở miệng. Được rồi ông chủ, thở cắt gật đầu, xoa xoa đôi bàn tay, bắt đầu cắt xuống một đao mang tính mấu chốt này. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên tay của thợ cắt, trên mặt Hoàng Thế Hâm vẻ kích động càng lộ rõ. Âm thanh máy cắt ong ong vang lên. Thợ cắt đem tảng đá này chia ra làm hai, cắt tới đáy, sau đó thận trọng dùng một cây gậy dài tách ra. Rốt cuộc, kết cấu hoàn hoàn chỉnh chỉnh của khối nguyên thạch đẳng cấp này đã hiện ra ở trước mặt của tất cả mọi người trong tay thợ cắt phường tập trung. Cuối cùng cắt ra một khối vật liệu màu bích lục. Hầu Mộng Phong cố ý dùng đèn pin hình ống chiếu sáng, khối vật liệu này, bích lục khó tả, xa hoa, đế vương lục. Thấy thế, mặt Hoàng Thế Hâm đầy kích động. Ngoài Hoàng Thế Hâm, chính là thợ cắt Lâm Lang các Vương Hổ và Vạn Hạc Vân cũng không nhịn được kinh ngạc. Đế vương lục chính là một trong vật liệu quý nhất thành đồ thạch ở Myanmar, hơn nữa cắt ra chỉ sợ đầy mấy chục cân, đi tìm chuyên gia lại đây giám định. Hầu Mậu Phong vội vã hướng trong cửa hàng nói. Nghe tiếng, mấy người nhân viên lập tức rời đi phường tập trung. Giờ phút này, Tiết Lệ và đoàn chuyên gia nhìn Diệp Oản Oản đã vô cùng phẫn nộ. Đây chính là đế vương lục a, vẫn là khối đế vương lục lớn như vậy. Ha ha ha, Diệp tiểu thư, chỉ sợ lại cho cô thất vọng rồi a. Hoàng Thế Hâm nhìn Diệp Oản Oản cười nói. Hầu Mậu Phong cũng cười nói. Diệp tiểu thư không biết kết quả nhóm nguyên thạch này như thế nào. Diệp Oản Oản không để ý đến Hầu Mậu Phong, quay đầu nhìn về phía Vạn Hạc Vân hỏi, ông chủ Vạn, chúng ta còn có mấy khối đá? Vạn Hạc Vân sắc mặt khó coi mở miệng, chỉ có một khối cuối cùng, mới vừa rồi bọn họ lại cắt một khối, lại không có gì. Nhiều khối đá như vậy, coi như không có chất lượng cao như phường tập trung, nhưng cũng là do ông ta ngàn chọn vạn chọn đi ra ngoài, kết quả thậm chí ngay cả một khối có dáng dấp giống như ngọc đều mở không ra. Có lẽ, ông ta thực sự không thích hợp tiếp tục ở đây sinh tồn nữa rồi. Hầu Mậu Phong nghe xong, nhất thời trong lòng vui lại một chút. Diệp tiểu thư, tôi nhìn thấy thì ra cô mới thật sự là người mất hết vốn liếng đi. Có rảnh rỗi quan tâm người khác, không bằng quan tâm chính mình một chút đi. Mở a. Không phải là còn có một khối sao? Làm sao? Không dám. Diệp tiểu thư, Vạn Hạc Vân không biết nên nói cái gì, vẻ mặt đầy áy náy. Không phải còn có một khối sao? Tiếp theo cắt đi. Vẻ mặt Diệp Oản Oản tùy ý mở miệng. Sư phó Vương, cắt đi. Vẻ mặt Vạn Hạc Vân chán nản. Vương Hổ gật đầu, bắt đầu hành động. Khối vật liệu này cũng lớn vô cùng, có khoảng hơn 100 cân. Là một khối hắc ô sa điển hình, cũng là một khối quý nhất trong khối đá này. Dưới sự vận hành của máy, toàn bộ vật liệu gần tới 100 cân, bắt đầu chậm chậm cắt. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ vật liệu gần tới 100 cân từ từ bày ra ở trước mọi người. Sau khi màu sắc bên trong nguyên thạch lộ ra, trái tim Vạn Hạc Vân nhất thời chìm đến đáy vực. Ha ha ha, lúc trước người phụ nữ này nói lời thề son sắt như thế, tôi còn tưởng rằng khối vật liệu này bên trong sẽ có cái gì tuyệt thế tốt lành đây. Kết quả chính là hoàng phỉ. Màu vàng phỉ thúy ở bên trong phỉ thúy xem như là loại kém nhất rồi. Cho nên nói, người phụ nữ này bỏ ra nhiều tiền như vậy, kết quả là mở ra khối đồ bỏ đi hoàng phỉ. Giờ phút này, mọi người thấy toàn bộ vật liệu gần tới 100 cân mở ra, nhao nhao cười ầm lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 766, cực phẩm đế vương lục chân chính, chỉ còn lại một khối cuối cùng này. Bàn tay vương hổ cũng không khỏi run lên, nhưng cuối cùng vẫn là, lại là hoàng phỉ. Chỉ là một khối đá cực kỳ thông thường hoàng phỉ mà thôi, giá trị bất quá mấy chục ngàn. Mà khối đá kia của hầu mẫu phong, nhưng lại cắt ra được đế vương lục. Diệp Oản Oản, đây chính là cái cô gọi là chắc thắng sao? Chính cô tính toán một chút đi xem lần này cô đã tạo cho công ty bao nhiêu tổn thất. Trong màn hình điện thoại di động của Tiết Lệ, Phùng Nghĩa Bình nhìn bên trong mấy khối đá kia sau khi được cắt ra, nhất thời tức giận hét lớn. Ha ha, thật là buồn cười, một khối đá bỏ đi không đáng giá tiền, một khối khác là đế vương lục. Có ý tứ a, Diệp Oản Oản, cho nên cô định tính lúc nào thực hiện lời hứa của cô đây? Cút ra khỏi công ty, Tư Minh Lễ cười lạnh nói. Nhưng mà, còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói gì, mấy vị chuyên gia giám định đồ thạch đã tìm đến. Một người chuyên gia trong đó, cầm lấy đèn pin, cẩn thận chiếu rọi về hướng cái gọi là đế vương lục. Sau khi lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần, lúc này mới lắc đầu nói, đây cũng không phải đế vương lục. Nghe lời nói này, sắc mặt Hoàng Thế Hâm đại biến, ông đang nói bậy gì đó? Đây không phải là đế vương lục thì là cái gì? Chuyên gia mở miệng nói, loại vật liệu này nhìn như nước rất tốt, độ trong suốt cực cao, mặt ngoài rất giống thủy đầu tốt loại băng, thậm chí loại thủy tinh phỉ thúy, đặc biệt chính là chủng loại phiêu lam hoa, cực kỳ giống loại băng, loại thủy tinh tràn đầy phỉ thúy xanh, thường xuyên được dùng để giả mạo phỉ thúy chất lượng tốt. Thật ra thì giá cả cùng cực phẩm chân chính, khác nhau một trời một vực. Những chuyên gia của Tư gia được Diệp Oản Oản mang tới giờ phút này nghe vậy tất cả đều tiến tới. Lúc này nhìn một cái bên dưới, phát hiện lại còn thực sự là chuyện này, đây quả thật là không phải là đế vương lục. Trong tiềm thức của bọn họ cho là tập trung bên trong khối này là cực phẩm, thì không có đi hoài nghi, cũng không nhìn kỹ, ngàn vạn không nghĩ tới. Thứ này lại có thể là một khối phế liệu. Ngay vào lúc này, Vương Hổ đang chưa từ bỏ ý định tiếp tục cắt đá đột nhiên kêu lên một tiếng. Diệp tiểu thư, ông chủ, nhảy sắc. Cái gọi là nhảy sắc, chính là một khối đá bên trong đồng thời xuất hiện hai loại hoặc là nhiều loại màu sắc. Một người chuyên gia bên hầu mẫu phong đột nhiên kích động không thôi vọt tới. Chuyện này, trong chốc lát, người chuyên gia giám định kia lập tức hướng về mấy vị chuyên gia khác nói, nhanh đều tới xem một chút. Ngay lập tức, mấy chuyên gia giám định dồn dập tiến lên, lấy ánh sáng mạnh chiếu vào. Dưới ánh sáng của đèn pin được chiếu rọi, khối đá thô sơ này hiện ra màu xanh lục thuần túy cực kỳ bức người. Đế vương lục, đây mới thực sự là đế vương lục a. Cùng với tiếng nói của chuyên gia giám định hạ xuống, mọi người tại đây trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Cái gì? Phường tập trung mở ra là giả, kết quả ngược lại là Lâm Lang Các mở ra đế vương lục. Từ lúc tôi làm nghề này tới nay, giám định qua đế vương lục lớn nhất rồi, giá trị đã không có biện pháp đoán chừng. Một người chuyên gia giám định nhìn khối đá trước mắt gần 100 cân, thán phục không thôi, mặc dù chỉ có một phần thôi nhưng trọng lượng cũng khá kinh người rồi. Đế vương lục, làm sao có thể? Cái này không thể nào. Hầu Mậu Phong thở hổn hển nói. Ông chủ Hầu, đây thật sự là đế vương lục. Không tin ông tự mình tiến đến nhìn một chút. Sau đó, Hầu Mậu Phong vội vàng tiến lên quan sát. Dưới sự giảng giải của chuyên gia giám định, Hầu Mậu Phong tức giận nhìn về phía Diệp Oản Oản. Nếu như không phải là do người phụ nữ này, nhóm hàng này của Vạn Hạc Vân chính là của ông ta rồi. Đế vương lục. Ha ha ha, lại nhảy sắc. Là đế vương lục. Vương Hổ kích động đưa tay múa chân. Hơn nữa, vẫn là vật liệu cao cấp nhất, đây quả thực là kỳ tích mà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 767, quả thực là thần tiên sống, mặt Vạn Hạc Vân đầy kích động, Lâm Lang các bọn họ lại mở ra được khối đế vương lục lớn như vậy, sau đó lo gì không có khách hàng chứ. Mấy người kia đè ở trên đầu sỉ nhục ông ta suốt 3 năm, rốt cuộc ông ta cũng có thể thoát được cảnh này rồi. Lâm Lang các của bọn họ cũng là có thể mở ra phỉ thúy thượng hạng đấy. Đế vương lục này là của ai? Một người chuyên gia giám định hiếu kỳ đánh giá. Mặc dù là ở phường tập trung mở ra, nhưng nhìn phản ứng của Hầu Mậu Phong, hẳn không phải là hàng trong cửa hàng ông ta. Thần hư đạo sĩ lập tức nói, tôi, là của bọn tôi đây. Nha không đúng, là của ông chủ chúng tôi đấy. Chúc mừng vị tiểu thư này rồi, nhờ tiểu thư mà tôi ngày hôm nay cũng coi là được mở rộng kiến thức. Chuyên gia giám định cười nói, cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay để xuống, tiểu thư muôn vàn phải cẩn thận, mở ra thứ này, còn đích xác là phải cẩn thận một chút. Bất quá có mấy người vệ sĩ nhiếp vô danh, thì cũng chẳng có gì để nói nữa rồi. Hoàng Thế Hâm vẫn còn đang chưa từ bỏ ý định suy nghĩ cắt thêm mấy đao nữa, kết quả, không thu hoạch được gì cả. Cho nên, khối vật liệu này rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền? Hoàng Thế Hâm gào thét truy hỏi. Chuyên gia giám định bất đắc dĩ mở miệng, đại khái mấy trăm ngàn đi. Diệp Oản Oản đánh giá khối nguyên thạch kia, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, tôi đã sớm nói, bên trong không có gì cả a. Vào giờ phút này, Hoàng Thế Hâm nhìn khối đá bị tháo thành 8 mảnh, đã hoàn toàn ngốc ở chỗ đó, hoàn toàn sụp đổ. Coi như trước mặt mấy khối nguyên thạch mở ra phỉ thúy cũng không tệ lắm, nhưng là có thể có tác dụng gì? Chỉ một khối này thì đã đủ để cho ông ta mất hết vốn liếng. Một bên Tiết Lệ sắc mặt khó coi truy hỏi ba người, mấy người các người, thấy rõ ràng chưa? Đây thật là đế vương lục. Ba người chuyên gia hai mắt nhìn nhau, kiên trì đến cùng mở miệng nói, Phó Tổng Giám Tiết, chính xác 100%. Chuyện như vậy chúng tôi làm sao dám nói bậy, mới vừa rồi chúng tôi đã nhiều lần xác nhận, khối đá này của Diệp Tiểu Thư, đúng là đế vương lục không sai. Lần trước nhìn thấy đế vương lục, cũng đã là chuyện của nửa năm trước rồi, mà lúc đó chỉ có lớn chừng ngón cái. Có câu nói, thần tiên khó đoạn tấc ngọc, Diệp Tiểu Thư rốt cuộc là làm sao thấy được trong nguyên thạch của Lâm Lang Các nhất định có phỉ thúy thượng hạng, thật bất khả tư nghị. Ba người chuyên gia của Tư gia giờ phút này ánh mắt nhìn Diệp Oản Oản đã như nhìn thấy thần tiên không sai biệt lắm. Lập tức, Diệp Oản Oản nhìn về phía Tiết Lệ đang trợn mắt hốc mồm, lạnh giọng cười, sau đó nhìn về hướng đám người Tư Minh Lễ và Phùng Nghĩa Bình trong video. Giờ phút này, quản lý cấp cao của Tư gia đã hoàn toàn bị chấn động không nói ra lời. Dùng toàn bộ đánh cược đoán, mở ra đẳng cấp đế vương lục, hơn nữa còn là một khối đá lớn như vậy nữa. Chuyện này, thế giới này là điên đảo rồi. Các vị, đánh cược của chúng ta có phải hẳn là nên thực hiện rồi hay không? Diệp Oản Oản cười nói. Chuyện này, Phùng Nghĩa Bình vốn định ngụy biện mấy câu, nhưng lại phát hiện một câu có thể ngụy biện cũng nói không ra được. Hiện trường không chỉ có chuyên gia giám định đẳng cấp ở Myanmar, còn có ba người chuyên gia Tư gia, cho nên không có khả năng tính sai. Cái người phụ nữ đáng chết này, vận may cũng có phần quá tốt đi. Trong phòng họp tất cả đều là quản lý, mới vừa rồi ông ta đều đã nói ra, nếu như vào lúc này đổi ý, không thể nghi ngờ là tự vả miệng mình. Nhưng ai có thể nghĩ tới người phụ nữ này lại có thể thật sự thắng được. Cuối cùng, Phùng Nghĩa Bình cắn răng, sắc mặt đỏ bừng lên cắn răng, chỉ có thể từng chữ mở miệng nói, tôi, là, tên, khốn, khiếp, Vương Bát Đản. Thấy Phùng Nghĩa Bình mở miệng, Tư Minh Lệ trong mắt đầy hung ác, được, Diệp Oản Oản, lần này xem như cô lợi hại, tôi là tên khốn khiếp. Vừa dứt lời, bên kia lập tức vội vã cúp video, động tác khỏi phải nói nhanh chóng cực kỳ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 768, trọng điểm quan tâm của ông chủ Anh Bít, Gemini, nước Hoa, tập đoàn Tư Thị. Hội nghị vội vàng kết thúc, vẻ mặt tất cả quản lý cấp cao đều có chút khó mà hình dung. Mọi người đều đang đợi nhìn trò hay của Diệp Oản Oản. Kết quả, chẳng ai nghĩ tới. Cuối cùng là Phùng Nghĩa Bình và Tư Minh Lễ lại ném đi bộ mặt của mình như vậy. Lúc không có ai, mọi người đều là thổn thức không dứt. Thật không nghĩ tới kết quả lại có thể là như vậy. Các ông nói xem, nếu như lần này bọn họ đi qua mua nhóm hàng mà Tổng Giám Tần đã đặt trước, đây chẳng phải là mất hết vốn liếng rồi sao? Cũng không phải sao? Kỳ quái, không phải nói cô ta chính là một thiên kim đại tiểu thư cái gì cũng không hiểu biết sao? Làm sao lại một cái chọn chúng vật liệu tốt như vậy? Không chỉ như thế, các ông không thấy sao? Trong video cô ta còn kết luận bên trong nhóm vật liệu Tổng Giám Tần chọn kia không có hàng nữa. Cô gái này thật là quá kỳ lạ rồi. Cùng lúc đó, Cẩm Viên, đã tốt rồi, Tư tiên sinh, thân thể của ngài hiện đang khôi phục, tình hình rất tốt đẹp, có điều ghi nhớ kỹ không thể buông lỏng, nhất định phải tiếp tục duy trì. Phòng ngủ trên lầu, Tôn Bách Thảo đang châm cứu cho Tư Giả Hàn sau đó dặn dò. Làm phiền bác sĩ Tôn nhọc lòng rồi. Tư tiên sinh khách khí, không có chuyện gì nữa tôi đi trước đây. Tôn Bách Thảo đi xong, Hứa Dịch đang bên cạnh nóng nảy chờ đợi không nhịn được mở miệng lần nữa. Cửu gia, Oản Oản tiểu thư bên kia, thực sự không cần hỏi thăm sao? Lần này Oản Oản tiểu thư đúng là quá mạo hiểm, mới vừa rồi bên công ty truyền tới tin tức, Oản Oản tiểu thư ở trong điện thoại trực tiếp cùng Tư Minh Lễ và Phùng Nghĩa Bình trước mặt tất cả quản lý cấp cao trong phòng họp đánh cược, nói nếu là khối đá kia thất bại, Diệp tiểu thư sẽ phải rời khỏi công ty, không bao giờ nhúng tay vào công việc công ty nữa. Nói tới chỗ này, Hứa Dịch gấp đến độ không nhịn được nữa. Ông chủ thật vất vả mới giúp Oản Oản tiểu thư bày sẵn đường đi, vạn nhất thua, đây chẳng phải là công giá chàng sao? Dù sao chuyện đánh cược ngọc này không phải chỉ cần có năng lực là được đâu. Hứa Dịch bên này gấp đến độ xoay quanh, nhưng ông chủ của anh ta quả thật bình tĩnh, ngay cả chân mày đều không có nhíu một cái. Đồ muốn cậu chuẩn bị đặt trước xong chưa? Tư Giả Hàn hỏi. Hứa Dịch nghe vậy không khỏi sững sốt, nửa ngày mới phản ứng lại được, mở miệng nói. Angelina bán ra bánh ngọt hạnh nhân số lượng, đã an bài xong theo hàng không quốc gia ép vận chuyển qua tới rồi. Trọng điểm chú ý của ông chủ có phải là không đúng chỗ nào hay không? Tại sao vào lúc này lại chú ý tới bánh ngọt? Ngay lúc này, điện thoại bên công ty gọi tới. Nghe đầu kia nói xong kết quả, Hứa Dịch quả thật là trợn mắt hốc mồm. Một hồi lâu sau mặt đầy khó mà tin nổi nhìn về hướng ông chủ của mình, cửu. Oản Oản tiểu thư cô ấy, làm sao? Tư Giả Hàn nâng con ngươi lên một chút. Hứa Dịch kích động không thôi mở miệng nói, kết quả có rồi. Bên trong khối đá cuối cùng kia lại có thể mở ra một khối lớn đế vương lục. Cửu gia, ngài không thấy vẻ mặt khi đó của hai người Phùng Nghĩa Bình và Tư Minh Lễ đâu. Hai người đó cuối cùng cũng bị bức không có cách nào khác, chỉ có thể thực hiện cam kết. Lúc đó, Oản Oản tiểu thư khư khư cố chấp nhất định phải đem nhóm đá kia của Lâm Lang Các mua lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy tiểu thư đang cố tình gây sự. Nếu không phải như vậy, Phùng Nghĩa Bình và Tư Minh Lễ sợ là cũng sẽ không cùng với cô ấy đánh cược đâu. Nhưng anh ta không nghĩ tới, Oản Oản tiểu thư lại có thể thực sự thắng cuộc. Bây giờ suy nghĩ một chút mới phát hiện, chiêu này của Oản Oản tiểu thư thật sự là quá cao tay mà. Cô ấy biết bản thân không có khả năng đi làm cái gì có thể dao động được bọn họ, lấy thực lực hiện tại của cô làm như thế, sẽ biến khéo thành vụng, vì vậy dùng loại phương thức tiếp cận đùa giỡn này, làm giảm nhuệ khí của bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 769, thức ăn cho chó đầy bất ngờ không kịp đề phòng. Sau chuyện này đại biểu cho việc Diệp tiểu thư ở trong công ty sẽ có danh tiếng và quyền phát biểu tăng lên. Hai người này ở trường hợp hiện tại đã công khai không chút kiêng kỵ đối nghịch cùng với Diệp tiểu thư, nhưng đã mất mặt như vậy, nếu như tiếp tục đối đầu, trừ phi bọn họ thực sự không biết xấu hổ. Hứa Dịch vừa nghĩ vừa nhìn về phía ông chủ của mình, quả nhiên ba chính là ba a. cách làm của Oản Oản tiểu thư đặt tại trong mắt người khác đều là không thể nói lý, nhưng ông chủ lại từ đầu tới cuối không có tí phản ứng nào cả. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, là điện thoại của Diệp Oản Oản. Tư Giả Hàn kết nối điện thoại di động, alo, nhanh khen em, khen em, khen em đi. Em muốn nghe 1000 chữ, thiếu một chữ cũng không nghe đâu. Điện thoại di động mới vừa tiếp thông, đầu kia liền truyền tới âm thanh rành công của Diệp Oản Oản. Hứa Dịch ở một bên nghe thanh âm thanh thúy của Oản Oản, lau mồ hôi, ho nhẹ một tiếng. 1000 chữ, lời cửu gia nói coi như cả một tháng cộng lại sợ rằng tổng cộng cũng nói không tới 1000 chữ đi. Đáy mắt của Tư Giả Hàn dâng lên một tia sáng không dễ dàng phát giác, mở miệng nói, anh đã đặt cho em bánh ngọt hạnh nhân Angelina, chờ em trở về nước là ăn được rồi. Diệp Oản Oản lập tức gào lên, a, yêu anh, yêu anh, yêu anh, bảo bảo anh quá tuyệt rồi. Cuối cùng, chuyển ngược trở lại, biến thành cô khen anh. Thật ra thì lúc trước Diệp Oản Oản không thích ăn hạnh nhân, nhưng đoạn thời gian gần đây không biết làm sao lại đột nhiên yêu thích. Lần trước thuận miệng nói cùng Tư Giả Hàn một câu, không nghĩ tới anh liền nhớ mãi như vậy. Diệp Oản Oản nghe xong lời Tư Giả Hàn mới nói, có chút hoài nghi mà mở miệng, a, thân mến, em có thể hỏi anh một vấn đề không? Tư Giả Hàn, sao? Anh lại có thể trước thời hạn đặt xong bánh ngọt chúc mừng cho em, anh cứ như vậy chắc chắc em nhất định có thể làm được chuyện này thành công sao? Diệp Oản Oản không nhịn được truy hỏi. Tư Giả Hàn nhìn ngoài hướng cửa sổ xa xôi, không trả lời, mà là hỏi ngược lại, em không làm được, thì như thế nào? Diệp Oản Oản nháy mắt, lại nháy mắt một cái, trong đầu nhanh chóng phiên dịch, ây, ý của anh là, coi như em không làm được cũng như bình thường có ba lớn là anh làm chỗ dựa thu thập cục diện rối rắm cho em, cho nên em thích làm sao thì làm tùy tiện em. Em hiểu thế chính xác không? Tư Giả Hàn, không sai biệt lắm. Diệp Oản Oản, cái gì gọi là không sai biệt lắm, chính là như vậy đi. Hứa Dịch mơ hồ nghe được đoạn đối thoại của hai người, quả thật là lệ rơi đầy mặt. Ti đi em. Khó trách ba từ đầu tới cuối không có chút nào gấp gáp cả. Thức ăn cho chó đầy bất ngờ không kịp đề phòng này lại hướng trên mặt anh ta mà ném vào. Thật là không chịu được mà. Vừa nghe đến có đồ ăn, Diệp Oản Oản nhất thời cái gì cũng đều thuận theo. Vui vẻ không thôi mở miệng. Chuyện bên này tiến triển hết thảy thuận lợi. Sẽ đúng hạn trở về nước. Chờ em trở lại ăn nha à. So với bánh ngọt làm cái gì chứ. Thật ra thì cô càng muốn ăn cái khác. Myanmar thành ghét. Nhóm 5 người điên cuồng thổi phồng Diệp Oản Oản lên. Nhiếp vô danh, cô em hữu danh, tay của cô cũng quá đỏ đi. Thần hư đạo sĩ, tôi sau này cũng không dám nói mình là bán tiên nữa. Nhất chi hoa, ông chủ quả thực là thần tiên sống. Ngoại quốc rời gạch, ông chủ anh minh thần võ cái thế vô song phong hoa tuyệt đại bày mưu nghị kế quyết thắng. Băng Sơn Mỹ Nam giơ lên một tấm bảng, phía trên viết một con số, 6. Diệp Oản Oản không còn gì để nói, ép người ta đến nước ngoài có nhiều người như vậy có thể học được nhiều thành ngữ tiếng Trung, ngay cả Mỹ Nam chuyên dùng quan tài cũng đã viết 6 rồi. Diệp Oản Oản bật cười, lấy ra 5 cái bao tiền lì xì đã chuẩn bị xong, phát cho 5 người, chuyện ngày hôm nay rất thuận lợi, lại mở ra được Phỉ Thúy thượng hạng. Đây là bao tiền lì xì cấp cho các anh. Mặc dù mấy vai diễn này có chút không đúng lắm, nhưng vẫn là rất chuyên nghiệp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 770, cơ hội tuyệt vời editor, Hứa Y Nhiên. Hai mắt của mấy người này nhất thời sáng lên sáng lên. Tiếp nhận rồi khẽ đếm, 2888. Lần này tiền thuê của bọn họ mỗi người là 2500. Kết quả tiền lì xì này so với tiền thuê cao hơn rồi. 5 người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lập tức tiến lên mở miệng. Thần hư đạo sĩ, ông chủ, thiếu thầy xem bói riêng sao? Bảo đảm với cô là mỗi ngày đều là quẻ tốt nhất. Nhất chi hoa, ông chủ, còn thiếu trợ lý sao? Sẽ nói chuyện phiếm giải sầu, sẽ hát các loại ca khúc dân ca này. Còn người ngoại quốc rời gạch, ông chủ, cần tìm hiểu về rời gạch. Băng Sơn Mỹ Nam.